Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Sâm La sát thủ đến. Thối cốt đan cùng thiên hạc linh đan các 20 mai. Còn có 3 cái dung huyết đan, cái này 3 cái dung huyết đan không phải bán, làm nhất phẩm trung giai đan dược, là bàn huyết cảnh bên trong tăng thực lực lên tốt nhất đan dược. 3 cái dung huyết đan hẳn là đủ hắn tấn thăng đến bàn huyết cảnh tiểu thành. Trong cơ thể hắn vòng xoáy linh khí lớn tiêu hao nhiều hơn tại luyện chế dung huyết đan bên trên. Hiện đã hoàn toàn tán đi, về sau luyện đan không có vòng xoáy linh khí ủng hộ. Như vậy đại lượng luyện đan không còn có thể, linh khí thủy triều cũng chỉ có một lần kia. Vòng xoáy linh khí vốn là thủy triều vọt tới, thân thể không hấp thu được hình thành, xem như cái tặng phẩm phụ, không thể lại phục chế. Lấy hắn mới vào bàn huyết cảnh thực lực, nội kinh trong cơ thể khó khăn lắm đủ luyện chế một viên nhất phẩm đê giai đan dược. Về sau liền phải vận công khôi phục, chờ nội kinh khôi phục viên mãn sau lại đi luyện đan. Quá lãng phí thời gian, đến cùng là không chính hiệu luyện đan sư. Trừ có thể lợi dụng lòng bàn tay vòng xoáy 100% thành công bên ngoài, không có một chút so ra mà vượt chân chính luyện đan sư. Chân chính luyện đan sư đều là linh tu, lấy linh huyết điều động thiên địa linh khí không hết, đại lượng luyện đan, thu lấy thù lao, thụ thế lực lớn cung cấp nuôi dưỡng. Mà hắn, mặc dù 100% tỷ lệ thành đan, mỗi một mai cũng đều là siêu hạng phẩm chất tinh phẩm. Nhưng mấy canh giờ luyện đan thời gian đã đem hắn hạn định chết, không có khả năng dựa vào đại lượng luyện chế đan dược phát tài. Lần này đại lượng luyện chế là lần đầu tiên ứng cũng là một lần cuối cùng. Trừ phi đằng sau hắn có thể tìm tới như linh tu như vậy đại quy mô điều động thiên địa linh khí. Phương pháp linh tu thiên phú là ông trời cho, ghen tị không được. Thạch Diễm thở dài một tiếng, thu thần nuốt thêm một viên tiếp theo dung huyết đan, bắt đầu tăng thực lực lên. Đang giờ tuất canh một, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, ban đêm ướt lạnh. Ở đây lớn như vậy Minh Lương phủ thành, mỗi một con đường đều phân phối có người gác đêm. Một tiếng chiêng vang, gõ mõ cầm canh người bọc lấy thân thể vừa đi vừa gọi hàng. Thanh âm kéo dài, cho đến một con đường toàn bộ gõ xong, gõ mõ cầm canh người chuẩn bị lùi về chính mình hang ổ. Nhà của hắn ngay tại Xương Thủy đường phố, chỉ bất quá không so được sát đường Hào Trạch đại viện. Tại đường phố phó đường phố, phó đường phố thì tại cửa hàng sau, cửa hàng bên cạnh có ngõ hẻm nói. Thuận theo một chỗ ngõ hẻm nói đi vào, rộng mở trong sáng, một hộ người bình thường xuất hiện trước mắt, mùi máu tươi, gõ mõ cầm canh người bọc lấy thân thể đi đến cửa nhà mình lúc. Ngửi thấy xông vào mũi muốn ói dày đặc mùi máu tươi. Một giây sau, hắn run rẩy thân thể nắm tay đèn lồng lồng diệt đi. Để nhẹ đến địa, một cái tay dùng sức che chính mình miệng. Một cái tay khác cẩn thận từng ly từng tí đem cửa lớn đẩy ra. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Gõ mõ cầm canh lòng người tồn hy vọng. Hắn một nhà bốn miệng chính là hắn sống trên cõi đời này duy nhất động lực. Nếu là xảy ra chuyện, hắn thật không dám tưởng tượng chính mình như thế nào sống tạm. Lớn cửa bị đẩy ra. Gõ mõ cầm canh người dù là rất cẩn thận, cửa gỗ cũ kỹ, nhưng vẫn là phát ra không nhỏ giọng vang. Ở đây yên tĩnh bầu trời đêm là phá lệ chói tai. Cửa mở, trong nội viện trang cảnh xuất hiện ở trước mắt. Trong nội viện hắn một đôi nữ nằm dạp trên mặt đất, thi thể cương kết, cửa phòng miệng, vợ hắn sụi lơ dựa vào tường. Tim có huyết động, một kích chí mạng, gạch bên trên từng bãi huyết dịch ngưng kết. Ngay tại gõ mõ cầm canh người hoảng sợ dục hô lúc, một thanh loan đao từ phía sau hắn đưa trước, so tại hắn trên cổ, lưỡi đao sắc bén, đã đem hắn làn da cắt đứt, tơ máu ẩn hiện, cảm thụ được cái cổ ở giữa lạnh buốt, gõ mõ cầm canh nhân thân thể cứng đờ, không dám có chút động tác. Người chính là xương thủy đường phố gõ mõ cầm canh người. Sau tai, truyền ra yếu ớt giọng nữ, Quang nghe thanh âm tựa như một cực phẩm mỹ nhân nhi. Thổ khí như lang, ấm áp khí tức phun tại gõ mõ cầm canh người phần gáy. Lời nói mềm mại, gõ mõ cầm canh người lại không phát hiện được kiều diễm. Ngược lại như bị độc xà thổ tín lướt qua, toàn thân phát lạnh. Chính là, gõ mõ cầm canh người trả lời lúc run run dưới. Cái cổ lập bị mở ra một đạo cạn miệng. À, vậy ngươi có biết hôm nay dọn tới vẫn tinh môn đại đầu mục Thạch Diễm? Ở chỗ nào trạch viện? Người sau lưng quấn trước, cùng gõ mõ cầm canh người chính diện mà đúng. Nàng này toàn thân áo đen, hắc sa che mặt, chỉ lộ một đôi con ngươi xinh đẹp. Tóc dài rối tung, lưu tới mông eo, vẫn tinh môn, đại đầu mục Thạch Diễm. Gõ mõ cầm canh mắt người mông lung một cái chớp mắt. Hắn không biết à, vẫn tinh môn đại đầu mục loại kia đại nhân vật cách bọn hắn người bình thường quá xa xôi. Hắc xa nữ nhân thấy gõ mõ cầm canh người không biết. Lại hỏi, cái kia đổi cái vấn đề. Hôm nay xương thủy trên đường mới chuyển đến mấy nhà. Cái này người tổng chi hiểu à. Phó đường phố không biết. Đường lớn, có 3 nhà. 4 nhà, gõ mõ cầm canh người cố gắng suy nghĩ, đến cùng 3 nhà vẫn là 4 nhà. Bạch, hắc xa nữ nhân về đao hạ truyền. Một giây sau, gõ mõ cầm canh người cánh tay phải bị cắt rơi xuống đất. Hắn kêu thảm một tiếng, ôm vùi lùi cánh tay quỳ rạp xuống đất. 3 nhà, ta xác định là 3 nhà. Gõ mõ cầm canh người nhịn xuống kịch liệt đau nhức. Không còn dám trì hoãn một giây, gầm nhẹ đem cụ thể địa chỉ hô lên. Hô xong về sau, gõ mõ cầm canh người ngẩng đầu nhìn lên. Hắc xa nữ nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Đi rồi, gõ mõ cầm canh người nhẹ nhàng thở ra. Còn sống, tiếp theo hơi thở, ngõ hẻm nói trong bóng tối. Một chuôi phi đao vạch phá màn đêm xuất hiện. Dưới ánh trăng mũi đao phản xạ ra một điểm sâm mang. Gõ mõ cầm canh người chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh. Thân thể ngã về phía sau. Tư duy, ánh mắt đều mơ hồ. Tại hắn sắp lâm vào hắc ám thời khắc, lờ mờ nhìn thấy một chương kim văn sắt lá tự trên không chậm rãi bay xuống. Phía trên có 3 đạo kim văn. Thời gian giống như lâm vào ngưng tả. Duy chỉ có cái này mai kim văn sắt lá tại không trung phiêu động, giống như chói chang ngày mùa hè rơi xuống một mảnh bông tuyết, cực kỳ đặc biệt. Tại hắn đồng tử bên trong, cái này mai sắt lá càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, cuối cùng che đậy hết thảy. Màn đêm trên nóc nhà, hắc xa nữ nhân không ngừng chạy vội, tốc cực nhanh, nhìn ra được nàng khinh công không sai. Không có dẫm nát một mảnh mái nhà, 3 nhà mới dọn tới. Hắc xa nữ nhân trước tìm gần nhất 2 nhà, đều không phải nàng muốn tìm người. Cái kia 2 nhà đều là thành nhỏ tan hết gia tài đến phủ thành lạc hộ người bình thường. Người mạnh nhất bất quá luyện thể cảnh võ giả, so đối với hoàn tất sau nhẹ nhõm diệt khẩu, nhìn thấy xâm la ngục sát thủ khuôn mặt người, đều phải chết. Đây là xâm la ngục làm việc tôn chỉ. Cuối cùng một nhà đến. Đây là một tòa sát đường trạch viện. Chung quanh cửa hàng san sát. Trước đó cái kia 2 nhà đều tại vắng vẻ vị trí. Cộng lại cũng không sánh bằng được hoàng kim khu vực một cái cửa hàng nhỏ quý. Đừng nói chi là cùng loại này trạch viện so. Hắc xa nữ nhân cúi người mái hiên hướng phía dưới nhìn lén. Trong nội viện không gặp người bình thường hạ nhân, địa phương khác cũng không có người ở. Duy chỉ có một chỗ ngoài phòng, có một danh khí cảm giác cảnh võ giả trụ ghế dựa ngủ gật. Hẳn là nhà này không sai. Hắc xa nữ nhân mắt lộ ra sát ý, trên thân bàn huyết cảnh đại thành nội kinh sôi trào biểu lộ. Hôm qua, nàng cùng hai tên muội muội ở ngoài thành chấp hành nhiệm vụ ám sát Bích Đào hội một đại đầu mục con một, vốn là tiện tay giải quyết tiểu nhân vật, lại đột gặp Tà Triều. Tà Triều tới đấy đột nhiên, ba người trực tiếp bị tách ra. Tốt, trên người nàng có liễm tức phù, đây là Xâm La ngục linh tu cao tầng ban cho. Dựa vào liễm tức phù, nàng tìm tới một chỗ phá ốc, lúc này mới sống sót. Tà Triều qua đi, nàng khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng tìm tới một chỗ cũ miếu. Trong miếu chỉ có Tống Diệp Chu thi thể, nhưng trên mặt đất còn có những người khác lưu lại vết máu. Nàng tìm kiếm nửa ngày phát hiện nửa cây chủy thủ, nàng rất xác định chủy thủ này vì nàng tam muội chuôi này. Ba tỷ muội đều cầm một thanh, người tại giao gam tại sẽ không nhận khuyết điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ